Chương 8 Pháp hạnh Ba La Mật Tập 3 Chương 8 Pháp hạnh Ba La Mật Quyển 6 Tập 2 của Bộ Nền Tảng Phật Giáo đã trình bày Pháp hạnh Trí Tuệ Ba La Mật ba bậc xong. Đã được trình bày xong, tiếp theo Quyển 6 Tập 3 sẽ trình bày Pháp hạnh Tinh Tấn Ba La Mật, Pháp hạnh Nhẫn Nại Ba La Mật, Pháp hạnh Chân Thật Ba La Mật, Pháp hạnh Phát Nguyện Ba La Mật, Pháp hạnh Tâm Từ Ba La Mật, Pháp hạnh Tâm Xả Ba La Mật. Mỗi Pháp hạnh Ba La Mật có ba bậc, gồm có 18 tích Đức Bồ Tát Tiền Kiếp của Đức Phật Gautama như sau. 5. Pháp hạnh Tinh Tấn Ba La Mật có ba bậc. 5.1 Pháp hạnh Tinh Tấn Ba La Mật bậc hạ. Tích Ba Ca Du Ha Jataka. Trong tích Ba Ca Du Ha Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama xin làm Thái tử Ba Ca Du Ha của Đức Vua Brahmadatta thực hành Pháp hạnh Tinh Tấn Ba La Mật bậc hạ. Tích này được bắt nguồn như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, vị tỳ khưu có sự tinh tấn kém, nên Đức Thế Tôn cho truyền gọi đến hỏi rằng: Này tỳ khưu, con có sự tinh tấn kém, thật vậy không? Vị tỳ khưu kính bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, thật vậy. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này tỳ khưu, trong quá khứ chư bậc thiện trí cố gắng tinh tấn, trong những trường hợp nên tinh tấn, kết quả thành tựu được lên ngôi vua. Tích Ba Ca Vyu Ha Jataka. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết về tích Ba Ca Vyu Ha Jataka. Tiền kiếp của Đức Phật Gautama được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức Vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kashi. Khi ấy, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gautama đầu thai vào lòng chánh cung hoàng hậu của Đức Vua Brahmadatta. Khi Đức Bồ Tát đản sinh ra đời, đến ngày làm lễ đặt tên cho Đức Bồ Tát, Đức Vua Brahmadatta truyền mời 108 vị Bà La Môn giỏi về khoa xem tướng đến cung điện. Sau khi tiếp đãi bữa tiệc lên đình xong, Đức Vua Brahmadatta mời các vị Bà La Môn xem tướng Thái tử. Xem xét thấy Đức Bồ Tát Thái tử có các tướng tốt của bậc đại nhân, đặc biệt có tài sử dụng 5 loại khí giới, nên các vị Bà La Môn đồng tiên đoán rằng: Muôn Tâu Đại Dương, Thái tử có các tướng tốt của bậc đại nhân, là bậc đại phước, đại tài, đặc biệt có tài sử dụng 5 loại khí giới không ai sánh bằng. Sau này khi Thái tử lên ngôi vua sẽ là đức vua cao cả trong cõi Nam Thiệm Bộ Châu này. Nghe các vị Bà La Môn tiên đoán như vậy, nên Đức Vua đặt tên Ba Ca Vyu Ha Kumara. Thái tử Ba Ca Vyu Ha, tức Thái tử có tài sử dụng 5 loại khí giới. Khi Đức Bồ Tát Thái tử Ba Ca Vyu Ha khôn lớn, năm 16 tuổi, Đức Vua Brahmadatta truyền bảo rằng: Này Hoàng Nhi Ba Ca Vyu Ha yêu quý, con nên đi học các bộ môn theo truyền thống của hoàng gia. Thái tử Ba Ca Vyu Ha tâu rằng: Muôn Tâu Đức Phụ Vương, con đi học với vị thầy nào, ở kinh thành nào? Đức Vua Brahmadatta truyền bảo rằng: Này Hoàng Nhi Ba Ca Vyu Ha yêu quý, con nên đi học với vị thầy Dipsa Bamokha tại kinh thành Takashila, đất nước Ganhara. Con nên đem theo 1.000 đồng Kahabana, tiền Ấn Độ xưa, để cúng dường ân đức thầy vậy. vâng lời Đức Phụ Dương, Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha đảnh lễ Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu, rồi xin phép lên đường ngự đi đến kinh thành Takashila, tìm đến vị thầy Disa Bamukha tại kinh thành Takashila. Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha vào đảnh lễ thầy và kính cúng dường 1.000 đồng Kahabana. Vị thầy bắt đầu dạy các bộ môn cho Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha. Trải qua thời gian theo học các bộ môn, Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha học bộ môn nào cũng xuất sắc. Đặc biệt nhất bộ môn sử dụng 5 loại khí giới rất tài giỏi, không một ai sánh bằng. Sau khi Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha học các bộ môn theo truyền thống xong, vị thầy Disa Bamukha trao cho Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha 5 loại khí giới. Nhận 5 loại khí giới từ vị thầy, Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha đảnh lễ tạ từ thầy, xin phép trở về cố quốc. Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha thực hành tinh tấn. Khi rời khỏi kinh thành Takashila, Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha mang theo bên mình 5 loại khí giới trên đường ngự trở về kinh thành Varanasi. Theo con đường tắt băng qua khu rừng rậm, nơi đó có dạ xoa Sile Saloma, tức dạ xoa có lông dính như keo. Dân chúng sống bên ngoài khu rừng ấy nhìn thấy Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha ngự đi theo con đường vào trong khu rừng ấy nên ngăn cản rằng: "Này chàng trai trẻ, xin ngươi chớ nên đi theo con đường này vào trong khu rừng ấy, bởi vì trong đó có dạ xoa Sile Saloma rất hung ác. Nếu thấy người nào đi vào khu rừng ấy thì nó đều bắt giết rồi ăn thịt cả. Nhiều người đã bị mất tích." Dù nghe dân chúng can ngăn như vậy, Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha vẫn không sợ, chỉ quyết tâm tiếp tục đi mà thôi. Khi đến giữa rừng, dạ xoa Sile Saloma hóa ra thân hình cao bằng cây thốt nốt, đầy lông dính như keo. Cái đầu bằng cái đỉnh nhà, hai con mắt bằng hai bánh xe, hai răng nanh nhọn hai bên bằng đầu bắp chuối, mặt màu trắng, bụng lông đốm, hai tay hai chân màu xanh, hiện ra đứng đằng trước Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha, hét lên rằng: "Này ngươi đi đâu? Hãy dừng lại. Hôm nay ngươi là món ăn của ta." Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha quát lớn tiếng rằng: "Này dạ xoa Sile Saloma, ta đã chuẩn bị sẵn sàng mới vào trong khu rừng này, ngươi chớ nên đến gần, ta sẽ bắn mũi tên tẩm thuốc độc, rồi ngươi sẽ ngã xuống tại nơi ấy." Nói xong, Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha lấy mũi tên tẩm thuốc độc nạp vào cây cung, bắn mũi tên dính vào lông của dạ xoa Sile Saloma. Tiếp tục bắn các mũi tên khác cũng đều dính vào lông của nó, gồm 50 mũi tên găm vào thân mình, mà dạ xoa Sile Saloma vẫn đứng sừng sững không hề nao núng. Dạ xoa Sile Saloma rung mình, các mũi tên rơi xuống hai bàn chân. Nó đi lần đến Đức Bồ Tát Thái Tử, quát lớn tiếng. Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha rút thanh kiếm ra đâm chém, thì thanh kiếm dính vào lông của nó. Lấy cây giáo ra đâm, lưỡi giáo cũng dính vào lông của nó. Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha biết lông của dạ xoa Sile Saloma dính như keo, nên lấy cây chùy đánh vào thân mình, cây chùy cũng dính vào lông của nó. Biết toàn thân của dạ xoa Sile Saloma đều có trạng thái dính như keo, nên Đức Bồ Tát Thái Tử Ba Ca Vu Ha dõng dạc hét lên như sư tử chúa róng rằng: "Này dạ xoa Sile Saloma, ngươi không từng nghe đến danh của ta là Ba Ca Vu Ha Kumara hay sao? Ta đã biết ngươi ở trong khu rừng này nên ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay ta sẽ đánh ngươi." Vừa nói xong, Đức Bồ Tát Thái Tử xông vào đưa tay phải đánh vào thân, thì tay phải dính vào lông, tay trái đánh, tay trái cũng dính vào lông. Dùng chân phải đá, chân phải cũng dính vào lông, chân trái đá, chân trái cũng dính vào lông. Đức Bồ Tát Thái Tử nghĩ rằng ta nên hút đầu vào nó, làm cho nó gãy xương ngã quỵ. Nghĩ xong, Đức Bồ Tát Thái Tử hút đầu vào thì cái đầu cũng dính vào lông của già xoa Sile Saloma. Khi ấy, thân hình của Đức Bồ Tát Thái Tử Baka Vuha dính vào thân hình to lớn của già xoa Sile Saloma. Nhưng Đức Bồ Tát Thái Tử Baka Vuha không hề tỏ ra sợ sệt chút nào cả. Già xoa Sile Saloma nghĩ rằng, người này là con người đệ nhất, con người như sư tử chúa, con người vô thượng, chắc chắn không phải con người bình thường. Người này dù bị dính vào thân ta vẫn không hề tỏ ra sợ sệt chút nào cả. Ta đã từng giết ăn thịt nhiều người mà chưa từng thấy con người như thế này bao giờ. Vậy do nguyên nhân nào mà con người này không sợ chết? Già xoa Sile Saloma không dám ăn thịt Đức Bồ Tát Thái Tử Baka Vuha nên hỏi rằng, này con người hùng, do nguyên nhân nào mà ngài không sợ chết? Đức Bồ Tát Thái Tử Baka Vuha truyền bảo rằng, này già xoa Sile Saloma, tại sao ta phải sợ chết? Bởi vì mỗi kiếp chúng sinh, sự chết đó là điều chắc chắn, không ai tránh khỏi. Giả lại, trong bụng ta có loại khí giới Javivrabhuha, khí giới Javivra có nhiều thần lực. Nếu ngươi dám ăn thịt ta thì khí giới ấy không thể tiêu được. Chính khí giới ấy sẽ đâm thủng, rách nát dạ dày của ngươi, ngươi sẽ đau khổ cùng cực, rồi sẽ chết thê thảm. Như vậy, ta chết trước rồi ngươi cũng sẽ chết sau. Do đó nên ta không sợ chết. Đức Bồ Tát Thái Tử Baka Vuha nói, Javivrabhuha, khí giới Javira với ý nghĩa là Nana Vuha, khí giới trí tuệ trong người của Đức Bồ Tát Thái Tử Baka Vuha. Nghe Đức Bồ Tát Thái Tử Baka Vuha nói như vậy, Dạ Xoa Sile Saloma hiểu là Javivrabhuha, khí giới Javira thật, nên nghĩ rằng con người anh hùng này nói thật. Nếu ta ăn thịt của con người như sư tử chúa này vào bụng thì khí giới ấy chắc chắn sẽ không tiêu được. Bụng của ta sẽ bị đâm thủng rách nát, đau khổ cùng cực. Ta không tránh khỏi chết thê thảm. Nghĩ như vậy, Già Xoa Sile Saloma cảm thấy sợ chết, không dám ăn thịt Đức Bồ Tát Baka Vuha, nên nói rằng, này con người anh hùng, ngài là con người như sư tử chúa, tôi không dám ăn thịt của ngài, ngài đã thoát ra khỏi tay của tôi rồi, như mặt trăng thoát ra khỏi miệng của thiên nam Rahu. Ngài hoàn toàn được tự do, kính mời ngài trở về nhà, gia đình bà con thân quyến của ngài sẽ vui mừng gặp lại ngài. Nghe Dạ Xoa Sile Saloma nói như vậy, Đức Bồ Tát Thái Tử Baka Vuha truyền bảo rằng, này Dạ Xoa Sile Saloma, ta đi trở về, còn ngươi thế nào? Tiền kiếp của ngươi đã tạo ác nghiệp, nên kiếp hiện tại sinh làm Dạ Xoa hung ác, có đôi bàn tay dính máu, sống bằng dược thực máu và thịt của người khác, tạo thêm ác nghiệp nữa. Sau khi ngươi chết, nếu ác nghiệp ấy cho quả tái sinh thì sẽ tái sinh vào trong cõi ác giới, địa ngục Atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy càng nhiều hơn nữa. Này Già Xoa Sile Saloma, kiếp này gặp ta, kể từ nay ngươi chớ nên tạo ác nghiệp sát sinh nữa, bởi vì ác nghiệp sát sinh giết hại sinh mạng người khác. Sau khi chết, nếu ác nghiệp sát sinh ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, phải chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa ngục ấy. Kiếp sau kế tiếp, nếu ác nghiệp sát sinh ấy còn có cơ hội cho quả tái sinh làm loài súc sinh, thì loài súc sinh ấy bị chết yểu. Nếu thiện nghiệp nào khác có cơ hội cho quả tái sinh làm người, thì người ấy cũng sẽ là người chết yểu, bởi do năng lực của ác nghiệp sát sinh trong tiền kiếp. Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha thuyết pháp tế độ, giảng dạy già xoa Sile Saloma về quả khổ của sự phạm ngũ giới và quả an lạc của sự giữ gìn ngũ giới. Sau khi nghe Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha thuyết pháp giảng dạy như vậy, già xoa Sile Saloma tỉnh ngộ, biết khổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi, không còn tính hung ác như trước nữa, cung kính thưa rằng: Kính thưa Ngài, nay tôi nên làm thế nào? Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha truyền dạy già xoa Sile Saloma nên thọ trì ngũ giới, rồi cố gắng giữ gìn cho được trong sạch. Từ đó, già xoa trở thành vị thiên nam nhận sự cúng dường của mọi người trong khu rừng Ý. Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha thuyết pháp giảng dạy vị thiên nam pháp không dễ vui, rồi từ giả vị chư thiên trở ra bên ngoài bìa rừng thông báo cho mọi người biết rằng: Này quý dân chúng, ta đã thuyết phục được giả xoa Sile Saloma biết phục thiện, trở thành vị thiên nam có giới trong sạch. Xin quý vị nên cúng dường đến vị thiên nam trong khu rừng này. Sau đó, Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha mang năm loại khí giới điêu luyện của Ngài ngự trở về kinh thành Varanasi. Đến kinh thành Varanasi, Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha giao châu, rồi tâu lên Đức Phụ Dương và Mẫu Hậu biết rõ việc học các bộ môn theo truyền thống đã thành tài, đặc biệt sử dụng năm loại khí giới rất tài. Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha thuật lại trên đường trở về, đi băng qua khu rừng, gặp già xoa Sile Saloma ăn thịt người, thuyết phục được già xoa Sile Saloma biết phục thiện, trở thành vị thiên nam quả giới. Về sau, Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha lên nối ngôi vua trị vì đất nước Kashi bằng thiện pháp, thực hành các pháp hạnh ba la mật cho đến trọn đời. Sau khi băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh lên các cõi thiên giới, an hưởng mọi sự an lạc cho đến hết tuổi thọ tại cõi Ý. Sau khi thuyết về tích Bakavyuha Jataka này xong, Đức Thế Tôn thuyết dạy câu kệ có ý nghĩa rằng: Này tỳ khưu, người nào có tâm không thoái chí, không nản lòng, thực hành 37 thiện pháp, chứng ngộ niết bàn, giải thoát mọi ràng buộc. Người ấy thực hành pháp hành thiền tuệ, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi pháp ràng buộc theo tuần tự của thánh đạo tuệ. Đức Thế Tôn thuyết xong bài kệ, vị tỳ khưu trước đây có sự tinh tấn kém ý, nay trở nên vị tỳ khưu có sự tinh tấn, không ngừng thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán. Tích Bakavyuha Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Trong tích Bakavyuha Jataka này, Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha tiền kiếp của Đức Phật Gotama. Đến khi Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp những nhân vật trong tích Bakavyuha Jataka ý liên quan đến kiếp hiện tại của những nhân vật ý như sau: Giả xoa Sile Saloma, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Angulimala. Đức Bồ Tát Thái tử Bakavyuha, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Xong pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc hạ. Năm chấm hai: pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc trung. Tích Maha Silabya Jataka. Trong tích Maha Silabya Jataka, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama xin làm Đức Vua Maha Silabya thực hành pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc trung. Tích này được bắt nguồn như sau: Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, vị tỳ khưu có sự tinh tấn kém, nên Đức Thế Tôn cho truyền gọi đến hỏi rằng: Này tỳ khưu, con có sự tinh tấn kém cỏi, thật vậy hay không? Vị tỳ khưu bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, thật vậy, bạch ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này tỳ khưu, con xuất gia trong giáo pháp của Như Lai, giác dẫn chúng sinh giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi. Vậy do nguyên nhân nào mà con có sự tinh tấn kém cỏi như vậy? Trong thời quá khứ, chư bậc thiện trí dù đã mất ngai vàng rồi vẫn còn giữ gìn sự tinh tấn không ngừng, nên ngai vàng đã bị mất rồi được trở lại như trước. Tích Maha Shilabya Jataka. Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết tích Maha Shilabya Jataka được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua Brahmadatta ngự tại kinh thành Varanasi trị vì đất nước Kashi. Khi ấy Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama đầu thai trong lòng chánh cung hoàng hậu của Đức vua Brahmadatta. Khi Đức Bồ Tát Thái tử đản sinh ra đời, ngày làm lễ đặt tên cho Thái tử, Đức vua Brahmadatta đặt tên là Shilabya Kumara, Thái tử Shilabya. Khi trưởng thành năm 16 tuổi, Đức Bồ Tát Thái tử Shilabya đã theo học các bộ môn truyền thống rất đầy đủ. Sau khi Đức Phụ Dương Brahmadatta băng hà, Đức Bồ Tát Thái tử Shilabya lên ngôi vua lấy danh hiệu là Maha Shilabya Raja, thực hành theo thiện pháp nên gọi là Hamaraja, Đức Pháp Dương. Đức vua Bồ Tát Maha Shilabya truyền lệnh xây dựng 6 trại bố thí, 4 trại ở 4 cửa thành, 1 trại ở giữa kinh thành và 1 trại tại trước cửa cung điện của Đức vua Bồ Tát, để làm phước thiện bố thí đến những người nghèo khổ, những người đi đường, các sa môn, bà la môn. Đức vua Bồ Tát Maha Shilabya có đầy đủ các đức nhẫn nại, có tâm từ, tâm bi đối với tất cả chúng sinh không phân biệt, giữ gìn giới Uposatha-sila trong những ngày giới hàng tháng, trị vì đất nước Kashi bằng thiện pháp. Trong triều đình của Đức vua Bồ Tát Maha Shilabya có một vị quan lén lút xâm nhập vào nơi cung cấm, làm điều bất chính, chuyện đã bại lộ. Các quan tâu chuyện vị quan này lên Đức vua Bồ Tát Maha Shilabya. Để biết rõ sự thật như thế nào, Đức vua Bồ Tát Maha Shilabya để ý theo dõi thì đã gặp vị quan ý có hành vi bất chính, nên truyền lệnh gọi vị quan ý vào chầu. Đức vua Bồ Tát Maha Shilabya truyền lệnh rằng: Này quan gian tà, ngươi đã có những hành vi bất chính như vậy, ngươi không còn xứng đáng sống trong đất nước Kashi nữa. Vậy từ nay ngươi hãy dọn tất cả của cải tài sản và dẫn dắt vợ con của ngươi rời khỏi đất nước Kashi này, đi đến nơi khác mà sinh sống. Tuân theo lệnh của Đức vua, tên quan dọn gia đình ra khỏi kinh thành Varanasi, đi sang đất nước Kosala, vào kinh thành Savatthi, đến chầu xin phục vụ Đức vua Kosala. Được Đức vua Kosala chấp nhận, tên quan ác ý tận tâm phục vụ một thời gian lâu, được gần gũi với Đức vua Kosala và được Đức vua tin cậy. Một hôm, tên quan ác ý tâu với Đức vua Kosala rằng: Muôn tâu bệ hạ, cung điện trong kinh thành Varanasi ví như tổ ong đầy mật mà không có con ong, bởi vì Đức vua Maha Shilabya là Đức vua yếu đuối bất tài, các đoàn quân đều là bất lực, nên bệ hạ chỉ cần một đội quân nhỏ cũng có thể đánh chiếm cung điện của Đức vua Maha Shilabya tại kinh thành Varanasi một cách dễ dàng. Nghe tên quan ý tâu như vậy, Đức vua Kosala suy nghĩ rằng: Cung điện trong kinh thành Varanasi to lớn, sao vị quan này tâu rằng bệ hạ chỉ cần một đội quân nhỏ cũng có thể đánh chiếm cung điện của Đức vua Maha Shilabya tại kinh thành Varanasi một cách dễ dàng. Vậy vị quan này là kẻ gián điệp được gửi đến đây để đánh lừa ta có phải hay không? Thật đáng nghi ngờ lắm. Nên đức vua Kosala truyền hỏi rằng: Này khanh, khanh có phải là gián điệp đến đây để đánh lừa trẫm có phải hay không? Tên quan ý tâu thật rằng: Mương tâu bệ hạ, hạ thần chắc chắn không phải là người gián điệp của đức vua Mahasilaya, mà hạ thần tâu đúng theo sự thật. Nếu bệ hạ không tin lời của hạ thần, thì xin bệ hạ truyền cho người qua vùng biên giới trộm cướp thì sẽ rõ. Đức vua Mahasilaya tại kinh thành Varanasi đối xử với những người ấy như thế nào? Đức vua Kosala suy nghĩ rằng: Vị quan này tâu rất khẳng khái như vậy, ta nên thử xem thế nào. Nghĩ xong, đức vua Kosala truyền cho số người sang vùng biên giới của đất nước Kashi của đức vua Bồ Tát Mahasilaya trộm cướp của cải dân chúng vùng biên giới, làm cho dân chúng khổ cực bất an. Biết như vậy, lính của triều đình bắt số người ấy đem về trình lên đức vua Bồ Tát Mahasilaya xét xử. Đức vua Bồ Tát truyền hỏi số người ấy rằng: Này các ngươi, do nguyên nhân nào các ngươi xâm nhập vùng biên giới đất nước của trẫm mà trộm cướp, gây ra sự khổ cực bất an cho dân chúng như vậy? Số người ấy tâu dối rằng: Muôn tâu đại vương, do đói khổ quá nên số tiện dân đánh liều xâm nhập vùng biên giới trộm cướp như vậy, kính xin đại vương tha tội. Nghe số người tâu như vậy, đức vua Bồ Tát Mahasilaya truyền bảo rằng: Này các ngươi, khi lâm vào hoàn cảnh đói khổ như vậy, sao các ngươi không dẫn nhau đến nương nhờ nơi trẫm? Đức vua Bồ Tát Mahasilaya phát sinh tâm đại bi thương xót, nên truyền đem của cải thuộc về của riêng đức vua ban cho số người ý, rồi khuyên bảo họ trở về làm ăn lương thiện, không nên đi trộm cướp nữa. Đức vua Bồ Tát Mahasilaya thả số người ấy trở về đất nước của họ. Khi về đến cố hương, số người ấy đến chầu đức vua Kosala tâu trình việc đức vua Mahasilaya đối xử với họ là kẻ trộm cướp như vậy. Đức vua Kosala chưa dám dẫn đoàn quân đi đánh chiếm cung điện của đức vua Bồ Tát Mahasilaya, mà truyền cho nhóm người khác xâm nhập sâu vào trong tỉnh thành, cướp giật trên đường phố giữa ban ngày. Nhóm người ý bị lính triều đình bắt đem đến trình đức vua Bồ Tát Mahasilaya. Cũng như lần trước, đức vua Bồ Tát Mahasilaya xét hỏi, rồi ban của cải riêng của đức vua cho nhóm người ý. Đức vua Bồ Tát Mahasilaya thả họ trở về cố hương. Nhóm người ý đến chầu đức vua Kosala tâu trình việc đức vua Mahasilaya đối xử với nhóm họ cướp giật giữa đường ba ngày như vậy. Đức vua Kosala xâm lăng kinh thành Varanasi. Đức vua Kosala biết rõ đức vua Mahasilaya là đức pháp vương thực hành thiện pháp, nên đức vua Kosala quyết định dẫn đầu một đoàn quân đến kinh thành Varanasi để đánh chiếm cung điện của đức vua Mahasilaya. Trong thời ý, đức vua Bồ Tát Mahasilaya có 1.000 vị tướng anh hùng vô địch, các đoàn binh hùng mạnh, có khả năng chiến thắng các đức vua trong toàn cõi Nam Thiệm Bồ Châu, chiếm các ngai vàng, bắt các đức vua đem về dâng lên đức vua Bồ Tát Mahasilaya. Nhưng đức vua Bồ Tát Mahasilaya không bao giờ chấp thuận. Các vị tướng anh hùng ý nghe tin rằng đức vua Kosala dẫn đầu một đoàn quân đang ngự đến xâm nhập vào vùng biên giới đất nước Kashi, sẽ tiến quân đến kinh thành Varanasi, có ý định chiếm ngai vàng của đức vua Mahasilaya. Các vị tướng anh hùng ý đến chầu đức vua Bồ Tát Mahasilaya tâu xin đức vua Bồ Tát truyền lệnh để các tướng xuất quân ra bắt đức vua Kosala, đem dâng lên đức vua Bồ Tát Mahasilaya trị tội xâm lăng. Nhưng đức vua Bồ Tát Mahasilaya khuyên các tướng rằng Này các tướng anh hùng, trẫm không muốn các tướng phải vất vả khổ cực. Nếu đức vua Kosala muốn ngai vàng này thì vào chiếm. Còn các tướng không nên chiến đấu với nhau, gây khổ đau lẫn nhau. Nghe tin đức vua Kosala dẫn đoàn quân xâm lăng tiến vào sâu đến các tỉnh thành, các tướng anh hùng đến chầu đức vua Bồ Tát Maha Shilaya tâu xin đức vua Bồ Tát truyền lệnh để họ xuất quân ra bắt đức vua Kosala, đem dâng lên đức vua Bồ Tát Maha Shilaya trị tội xâm lăng. Nhưng đức vua Bồ Tát không chấp thuận như lần trước. Đức vua Kosala dẫn đầu đoàn quân xâm lăng cứ tiếp tục tiến vào mà không gặp sự chống cự nào cả, nên tiến quân thẳng vào đến gần kinh thành Varanasi, đóng quân lại ở bên ngoài kinh thành. Đức vua Kosala truyền lệnh cho các quan đem tối hậu thư dâng lên đức vua Bồ Tát Maha Shilaya với ý nghĩa rằng: Đại vương Maha Shilaya chịu trao ngai vàng cho bổn vương hoặc chiến tranh. Nhận được tối hậu thư, đức vua Bồ Tát Maha Shilaya trả lời rằng: Bổn vương không muốn chiến tranh, nếu đại vương muốn chiếm ngai vàng thì vào chiếm. Khi ấy, các quan gian võ đến chầu đức vua Bồ Tát Maha Shilaya tâu xin đức vua Bồ Tát truyền lệnh để các tướng anh hùng xuất quân ra bắt đức vua Kosala, đem trình lên đức vua Bồ Tát Maha Shilaya trị tội xâm lăng. Nhưng đức vua Bồ Tát Maha Shilaya không chấp thuận, mà truyền vị quan đem thư trả lời trình cho đức vua Kosala, đồng thời truyền lệnh cho các quan ra lệnh các lính mở các cổng thành và cửa cung điện. Tuân lệnh của đức vua Bồ Tát Maha Shilaya, các cổng thành và cửa cung điện đều được mở rộng. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya truyền lệnh các quan văn võ hội triều đông đủ. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya ngự trên ngai vàng. Khi ấy, nhận được thư trả lời của đức vua Bồ Tát Maha Shilaya, đức vua Kosala dẫn đầu đoàn quân tiến vào kinh thành Varanasi. Thấy cửa thành mở rộng, tiến thẳng vào cung điện, bước lên chỗ hội triều, nhìn thấy đức vua Bồ Tát Maha Shilaya ngự trên ngai vàng. Phía dưới hai bên, 1000 vị quan văn võ ngồi nghiêm chỉnh. Đức vua Kosala xâm lăng truyền lệnh các quân lính rằng: Này các quân lính, các ngươi hãy bắt đức vua Maha Shilaya cột hai tay sau lưng cho chắc chắn, cùng với các quan văn võ triều đình này cũng cột hai tay sau lưng, dẫn đi ra nơi nghĩa địa, đào hầm sâu đến cổ, rồi chôn đứng đức vua Maha Shilaya và tất cả các quan này, lấp đất chặt chẽ, không để cho người nào giở tay lên được. Tuân theo lệnh của đức vua Kosala xâm lăng, các quân lính thi hành bắt đức vua Bồ Tát Maha Shilaya cột chặt hai tay sau lưng, cùng với 1000 vị quan cũng bị cột chặt hai tay sau lưng. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya không hề phát sinh tâm sân thù oán, mà rải tâm từ đến vua Kosala xâm lăng và khuyên 1000 vị quan cũng không nên phát sinh tâm thù oán, mà nên rải tâm từ đến vua Kosala xâm lăng. Nhóm lính của vua Kosala xâm lăng dẫn đức vua Bồ Tát Maha Shilaya cùng với 1000 vị quan ra nghĩa địa. Nhóm lính đào các hầm sâu đến cổ, rồi chôn đứng đức vua Bồ Tát Maha Shilaya ở giữa, chôn 1000 vị quan hai bên, lấp đất chặt, không một vị nào giở tay lên được. Thi hành xong phận sự, nhóm lính trở về tâu lên vua Kosala. Khi ấy, đức vua Bồ Tát Maha Shilaya khuyên dạy các quan rằng: Này các khanh nên giữ gìn thiện tâm trong sạch, thực hành niệm trải tâm từ đến vua Kosala xâm lăng và nhóm lính thi hành lệnh vua Kosala xâm lăng. Các khanh chớ nên để cho tâm sân phát sinh thù oán vua Kosala xâm lăng và nhóm lính ấy. Các quan đều cung kính vâng lời khuyên dạy của đức vua Bồ Tát Maha Shilaya, thực hành pháp hành niệm trải tâm từ đến vua Kosala xâm lăng cùng quân lính của vua Kosala xâm lăng. Đến lúc nửa đêm, đàn chó sói đi kiếm ăn thịt người chết, kéo nhau vào nghĩa địa đánh hơi người. Chúng chạy đến Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya cùng 1000 vị quan la to tiếng. Đàn chó sói hoảng sợ kéo nhau chạy một khoảng xa. Chúng ngoảnh lại không thấy có người đuổi theo, nên chúng kéo nhau trở lại. Đức vua Bồ Tát Maha Shilaya cùng các quan la to tiếng. Đàn chó sói hoảng sợ kéo nhau chạy đến lần thứ 3.